Mỹ Nhân Mưu, chương 69, Hồi Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tam Lang ánh mắt liền đã giải thích rõ ràng đáp án. Mà Tiêu Phụ đang nhìn đến Tiêu Hoài Ngọc vết thương trên người sau, trong lòng cũng đánh tới trống lui quân. Làm trong nhà dòng độc đinh, Tiêu Phụ chỉ hy vọng Tiêu Bảo Khánh có thể theo nữ nhi nổi bật hơn mọi người, nhưng cũng không muốn cho hắn chịu khổ. Huống chi vẫn là loại này có nguy hiểm đến tính mạng địa phương. Nhìn thấy phụ thân cùng đệ đệ lùi bước ánh mắt, Tiêu Hoài Ngọc thả xuống ống tay áo, lạnh lùng nói rằng, liền ngươi dạng mềm yếu tính cách, coi như là lên chiến trường, cũng chỉ có mặc người sâu xé phân. Tiêu Bảo Khánh bị tỷ tỷ thoại chọc tức, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Tam Lang, Tiêu Mẫu cũng không muốn nhi tử đi tới quân doanh. Thế là liền lôi kéo hắn khuyên nhủ. A huynh, Tiêu Hoài Ngưng lôi kéo tỷ tỷ. Hôm nay là Đoan Ngọ. Tiêu Hoài Ngọc vốn cũng không muốn cùng người nhà làm căng. Thế nhưng phụ thân cách làm thực sự làm cho nàng tức giận. Hôm nay ta cũng đem lời nói rõ ràng ra. Tiêu Hoài Ngọc lôi kéo muội muội hướng về người một nhà nói rằng, trong nhà hiện tại hết thảy tất cả đều dựa vào ta dùng huyết mồ hôi kiếm lời đến. Ta không quan tâm các ngươi cầm ta làm sao rêu rao, hay hoặc là cho Tam Lang đi ra sao tiện lợi. Nhưng có một chút, chính là tứ nương hôn sự, nhất định phải do ta làm chủ. Tương lai ta coi như là chết trận, nàng hôn sự cũng muốn dựa theo nàng ý nguyện của chính mình, làm chủ nhân một gia đình. Tiêu Phụ kéo trầm mặt sắc, rõ ràng có chút không cao hứng. Ta cũng không phải tới tuân hỏi các ngươi ý kiến cùng thương lượng. Tiêu Hoài Ngọc nói, mà là cho các ngươi một nhắc nhở. Nếu như lại có thêm ngày hôm qua chuyện như vậy phát sinh, ta dám cam đoan, hiện ở trong nhà nắm giữ hết thảy đều sẽ biến mất. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Tiêu Phụ trừng mắt Tiêu Hoài Ngọc bất mãn nói, ta sẽ cùng với Cánh Lăng huyện lệnh nói rõ ràng. Tiêu Hoài Ngọc tiếp tục nói, nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục như vậy sinh hoạt thoại, nhất tốt dựa theo ta nói làm. Khốn khổ hơn nửa đời người Tiêu Phụ, thật vất vả bởi vì nữ nhi duyên cớ, khổ tận cam lai, hưởng mấy ngày phúc, hắn lại sao không tiếc từ bỏ. Muội muội ngươi hôn sự, chúng ta cũng không có qua loa quyết định. Ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, những kia đều là bị cự tuyệt, chính là vì chờ ngươi trở về. Thấy nữ nhi thái độ cứng rắn, Tiêu Phụ lập tức sửa lại một lời giải thích. Chờ ta trở lại, nhìn phụ thân sắc mặt, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày, là A gia không lọt mắt thôi. Được rồi, Tiêu Mẫu đi ra điều đình, khỏe mạnh Đoan Ngọ, nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc lại không chịu bỏ qua. Tựa hồ không nên ép phụ thân đáp ứng. Đây là ta yêu cầu duy nhất, ngươi hôm nay tất cả những thứ này, cũng đều là ban đầu ta ủng hộ, ngươi mới có, bây giờ ngươi công thành danh toại. Nhưng ngược lại áp chế cha của ngươi. Tiêu Phụ kéo không xuống sắc mặt. Lúc trước nguyên nhân, không có ai so với trong lòng ngươi càng rõ ràng. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nếu như ngươi muốn người cả nhà đều đi theo chôn cùng, vậy ngươi đều có thể lấy nhiều thu nhận một chút chỗ tốt, để người trong thiên hạ đều biết. Ngươi, Tiêu Phụ ngẩng đầu, ta không để ý công danh lợi lộc, cũng không sợ chết. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, cũng tiếp tục đe dọa, cùng với như vậy nơm nớp lo sợ, còn không bằng cả nhà chúng ta cùng chết quên đi. Tiêu Phụ chấn động trong lòng, bao quát Tiêu Mẫu cùng đệ đệ cũng đều bị sợ hết hồn. Ngọc Nhi, người nói bậy bạ gì đó. Tiêu Mẫu đi lên trước lôi kéo Tiêu Hoài Ngọc. Được, ta đáp ứng ngươi, sau này tứ nương hôn sự do ngươi làm chủ. Tiêu Phụ cuối cùng thỏa hiệp nói, thế nhưng ta có một điều kiện. Vậy thì là ngươi ngày sau nếu là phát đạt, muốn đem chúng ta nhận được kinh thành, còn có ngươi đệ đệ, các ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, quá mức cùng chết, ta không cần sự giúp đỡ của nàng. Tiêu Tam Lang hướng về phụ thân nói rằng, Tiêu Phụ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải thu hồi điều kiện đáp ứng Tiêu Hoài Ngọc. Mà ngày hôm nay Đoan Ngọ bữa cơm đoàn viên cũng bởi vì cha con hai cãi vã mà trở nên vô cùng cứng ngắc. Là bóng đêm, Tiêu Hoài Ngọc lôi kéo muội muội ngồi ở rời nhà cách đó không xa bờ sông. Trong bầu trời đêm chỉ có một vòng trăng tròn, chu vi phồn tinh nhưng cực kỳ sáng sủa. Ta đã cùng cánh lăng huyện lệnh đánh được rồi bắt chuyện. Nếu như ngươi có việc liền đi tìm hắn, hắn sẽ vì ngươi làm chủ. Tiêu Hoài Ngọc đối với muội muội nói rằng. Tiêu Hoài Ngưng tựa ở tỷ tỷ trên đầu vai. Kỳ thực ta ở đây chưa từng có không được. Tứ nương, Tiêu Hoài Ngọc nghiêng đầu nhìn muội muội. Ta biết tính tình của ngươi, nhất định không cần oan ức chính mình. Tiêu Hoài Ngưng gật gật đầu, cũng hỏi, à huynh ngày mai sẽ hồi biên cảnh sao? Muốn trước về Sở Kinh. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, là bệ hạ ân điển ta mới có thể trở về thăm người thân. Vì lẽ đó phải về kinh tạ ân. Mặt khác Thanh Thông cũng muốn trả lại chủ nhân của nó. Ngựa quá mức quý trọng, Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên không dám chiếm vì bản thân có. Hơn nữa trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc, muốn hướng về Bình Dương công chúa tìm chứng cứ. Ngày mai A huynh trời vừa sáng liền muốn lên đường. Sớm chút nghỉ ngơi chứ. Được, ngày hôm sau, thiên tài vừa lượng, một tiếng gà gáy đem Tiêu Hoài Ngọc tỉnh lại, mà nàng bên cạnh người muội muội từ lâu không thấy bóng dáng. Chính mình bọc hành lý cũng bị chỉnh đốn được rồi. Tiêu Hoài Ngọc đứng dậy mặc vào y vật, mới phát hiện trên bàn bày một bàn lớn đồ ăn. Tiêu Hoài Ngưng đem một bát canh thang bưng đến trước bàn. A huynh, ngươi tỉnh rồi. Tiêu Hoài Ngọc xem vội vàng một toàn bộ sáng sớm muội muội. Trong lòng không muốn liền sâu hơn. Tứ nương, nhanh ăn đi. Tiêu Hoài Ngưng cho nàng múc thêm một chén cháo nữa. Thế là Tiêu Hoài Ngọc liền vùi đầu bắt đầu ăn. Làm cái chén trong tay từ từ thấy đáy thì nàng biết lúc phân biệt liền muốn đến rồi. Dù cho trong lòng có tất cả không muốn, thậm chí nàng nghĩ tới phải đem muội muội mang đi, nhưng mà không có bất kỳ dựa cùng thân thế bối cảnh nàng mới vừa bước vào quan trường, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thì lại làm sao chăm nom cùng bảo vệ muội muội đây. Sau khi ăn xong, Tiêu Hoài Ngọc đem muội muội kéo vào gian phòng, cũng đem một mang tỏa dương nhỏ giao cho Tiêu Hoài Ngưng. A huynh, đây là cái gì? Tiêu Hoài Ngưng không rõ. Trong này là của ta một ít tích chữ, còn có bệ hạ cho ta ban thưởng, tuy rằng cũng không nhiều. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Tiêu Hoài Ngưng đem mở ra, phát hiện là tràn đầy một hòm tiền cùng với một ít ngọc sức. Tiêu Hoài Ngọc sau đó lại từ trong lòng lấy ra một nhánh cây châm, là tại du lịch Sở Kinh thời điểm đang nhìn thấy, liền vì muội muội mua lại. A huynh, Hoài Ngưng chưa dùng tới những này. Tiêu Hoài Ngưng hài lòng thu hồi cây châm, cũng đem tiền trả lại tỷ tỷ. A huynh sau này chức vị so với Hoài Ngưng càng cần phải. Tiêu Hoài Ngọc nhưng lắc lắc đầu, ta ở trong quân chưa dùng tới những này. Người một thân một mình ở đây, nếu là có tiền tài kề bên người, liền cũng có thêm chút sức lực. Nhưng là A huynh một người. Tiêu Hoài Ngưng như cũ lo lắng tỷ tỷ đem tiền đều cho nàng, chính mình làm sao bây giờ? Ta còn có bổng lộc. Tiêu Hoài Ngọc vỗ vỗ muội muội tay, chờ ta tích góp được tiền, liền mua một tòa tòa nhà. Nghe được tỷ tỷ thoại, Tiêu Hoài Ngưng lúc này mới đón lấy. Vậy những thứ này tiền, ta thế A huynh tích góp, không cần quá mức làm oan chính mình, biết không? Tiêu Hoài Ngọc nâng muội muội khóc đỏ mặt nói rằng, A huynh hiện tại tuy rằng không có rất lớn bản lĩnh, nhưng ít ra có thể làm cho hắn không dám lại xem thường. Ngươi không cần phải sợ liên lụy ta, ta ở trong quân duy nhất lo lắng cũng chỉ có ngươi. Tiêu Hoài Ngưng gật gù, A gia so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, nương có lúc cũng sẽ giúp đỡ khuyên can, tại trái phải rõ ràng trên, nương luôn luôn đều là giúp đỡ hắn. Tiêu Hoài Ngọc nói, hơn nữa nàng giống như hắn, trong xương đều thiên vị tam lang, ngươi không cần phải sợ. Ta lần này trở về cũng là bởi vì lo lắng ngươi. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Tiêu Hoài Ngưng liều mạng gật đầu. Hoài Ngưng biết rồi. Sau đó liền đem dương nhỏ tàng lên. Tiêu Hoài Ngọc cầm lấy hành lễ, cùng muội muội sâu ủng nói. Chăm sóc thật tốt chính mình. Đối với nữ nhi vội vã về nhà, không có mấy ngày liền lại vội vã rời đi. Tiêu Mẫu cũng là vô cùng không muốn. Chỉ có Tiêu Phụ cùng đệ đệ Tiêu Bảo Khánh toàn bộ hành trình thờ ơ không động lòng. Nương, Nhi đi rồi. Tiêu Hoài Ngọc nới lỏng ra chuôi kiếm. Lôi kéo dây cương một bước vượt lên lưng ngựa. A huynh, Tiêu Hoài Ngưng từ trong nhà đuổi tới. Cũng lấy ra một cái trường mệnh sợi. Là đêm qua nàng dục Tiêu Hoài Ngọc ngủ. Chính mình nhưng lén lút bò lên đi suốt đêm chế. Vì bệnh cái này dùng thanh, xích, hoàng, trắng, hắc năm loại màu sắc sợi tơ chát thành trường mệnh sợi. Tiêu Hoài Ngưng hầu như một đêm không ngủ. Trường mệnh sợi chính là Sở Quốc Đoan Ngọ phong tục một trong. Đem buộc với trên cánh tay. Có thể loại bỏ bệnh dịch. Tránh ma quỷ rừng ác. Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy trường mệnh sợi. Cố nén trong lòng nước mắt cúi người. Theo thói quen đưa tay phải ra. A huynh, là tay trái. Thông tuệ Tiêu Hoài Ngưng. Thời khắc nhớ kỹ thân phận của tỷ tỷ. Thế là liền nhắc nhở. Tiêu Hoài Ngọc liền thay đổi cánh tay trái. Tiêu Hoài Ngưng tiến lên đem trường mệnh sợi thắt ở Tiêu Hoài Ngọc trên cổ tay. A huynh, trân trọng, Tiêu Hoài Ngưng nắm tỉ tỉ thô giáp dày rộng lòng bàn tay. Hai mắt ẩm ướt đỏ tống biệt nói. Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt roi ngựa. Giá, cưỡi ngựa bước ra đình viện. Sau đó lại kéo dây cương quay đầu lại liếc mắt một cái. A Ngưng, chờ ta trở lại. Giá, Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai giơ roi. Tiêu Hoài Ngưng toại đuổi theo. Nhất định phải bảo trọng. Nhìn tỷ tỷ càng ngày càng xa bóng người. Không nhịn được run rẩy khóc lên. Giá, tại Sở Quốc trên quan đạo. Một nhánh đội ngũ đang vững vàng tiến lên. Liền ở tại bọn hắn tiến vào sơn ải nói thì. Chợt nghe một trận dị động. Làm võ tướng Diên Bình Hầu Tống Khiếu. Nhìn trong rừng bay ra điểu. Nhạy cảm nhận ra được cái gì? Không đúng. Làm sao, thân là cửu khanh một trong trưởng bang giao chính sứ hỏi. Những này điều hướng về chung quanh bay ra. Giải thích rõ ràng trong núi có người. Còn không ít, Diên Bình Hầu nhíu mày nói. Đều lên tinh thần, người Sở luôn luôn giảo hoạt. Mà biên cảnh không bình yên. Không cần thư giãn, ngay ở hắn sai người tăng cao cảnh giác thì. Hắn bởi vì phi điều suy đoán ra mà lo lắng sự tình quả thực đến rồi. Chỉ thấy hai làn sóng ăn mặc đoàn hạt nhân mã xuất hiện tại đội ngũ một trước một sau. Đem bọn họ trước sau đường gắt gao ngăn chặn. Diên Bình Hầu cưỡi ở trên lưng ngựa. Trong mắt không có một chút nào sợ hãi cùng hoang mang. Xem ra là làm đủ công phu. Đợi lâu, cũng không đến bao lâu. Người cầm đầu cầm một cây đại đao nói rằng. Xem các ngươi như vậy hợp quy tắc. Làm không giống như là phỉ khấu. Diên Bình Hầu lại nói. Nói, là ai phái các ngươi tới? Sắp chết người, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Đầu lĩnh không nhịn được nói. Diên Bình Hầu gặp người không muốn nói. Thế là nắm chặt đao trong tay. Nếu ngươi không muốn chủ động báo cho, vậy ta liền bức ngươi nói ra. Chỉ thấy dứt tiếng trong nháy mắt. Diên Bình Hầu Tống Khiếu liền dục ngựa đi tới thích khách trước người. Cũng kết quả tối hai người trước mặt, hắn đưa tay cầm lấy một tên thích khách cái cổ, đem nâng lên, có nói hay không, giết hắn, hành động này chọc giận thích khách thủ lĩnh, một đám thích khách ùa lên, mà Diên Bình Hầu hộ vệ đã đến rồi bên người hắn bảo vệ. Là triều đình trung nhân chứ? Tống Khiếu lại hỏi, ngươi, tại, kích cúc trên sân sử dụng đê hèn thủ đoạn, thích khách lôi Diên Bình Hầu tay. Không ngừng đạp huyền không chân. Là Bành Thành Vương. Tống Khiếu nhíu mày. Dưới sự tức giận lòng bàn tay liền dùng vô cùng khí lực. Sau đó đem thi thể ném. Các ngươi người Sở. Thực sự là lại ngu xuẩn lại hẹp hòi. Hắn hét lớn một tiếng nói. Liền không nên tồn tại cõi đời này. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-05-17-08-50-36-2023-05-18-07-15-43 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dương nước lã, nguyên bảo, tinh không một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ,